Mẫu thân ta là thần thám. Chương 21, tâm sự của cẩu đản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương bị nghẹn lời một chút, nhưng nàng sớm đã chuẩn bị tinh thần, chuyện này không thể thuận lợi quá sớm được. Cánh mắt nàng khẽ xoay, giọng điềm tĩnh. Như ta vừa nói, Giang tổng binh giữa trăm công nghìn việc mà vẫn đích thân đến điều tra một vụ án nhỏ nhặt thế này, chứng tỏ vụ án này đối với ngài mang ý nghĩa không tầm thường. Hiện giờ ta có cách giúp tổng binh phá án, tức là đang giúp ngài. Nữa là, nàng giơ lên hai ngón tay, ánh mắt Giang Tiếu vô thức rơi vào đôi tay thon dài trắng trẻo nhưng lốm đốm vết chai của nàng. Nữ tử này quả là kỳ lạ, rõ ràng có đôi tay của tiểu thư quý tộc, nhưng lại mang đầy dấu tích vất vả lao động. Ta đã nói đây là một vụ giao dịch, nếu ta thuận lợi lấy được 1.000 lượng bạc tiền thưởng, ta sẽ... Vân Sương cắn răng, cố nói ra, chia một nửa cho Giang tổng binh. Ngài thấy sao? Giang Tiếu dường như cảm nhận được rõ ràng sự gồng lên về mặt cảm xúc trong nàng. Hắn hơi hé môi, giọng trầm tĩnh. Vân nương tử là đang muốn hối lộ ta sao? Vân Sương giật bắn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Dù ở triều đại nào, chuyện hối lộ quan viên triều đình cũng là trọng tội. Hắn biết thừa nàng không có ý đó, nhưng nếu hắn nghi nàng là gian tế Kim Mông, thì cẩn thận từng chút để không bị nắm thóp cũng là bình thường. Nàng bình tĩnh lại, nói, nếu Giang tổng binh sợ bị nói là nhận hối lộ, ta sẽ quyên hết 500 lượng ấy cho vệ sở Hạ Châu. Là già có thể quyên, ta đương nhiên cũng có thể. Nam tử trước mặt bỗng bật cười khẽ, dáng vẻ cứng rắn lạnh lùng của hắn vốn khiến người ta quên đi vẻ ngoài tuấn lãng. Giờ đây khi nở nụ cười, khí lạnh trên gương mặt như tan bớt, khiến hắn trở nên anh tuấn lạ thường. Mãi đến lúc này, người ta mới nhớ ra, tổng binh trấn thủ Hạ Châu uy danh vang xa, thực ra năm nay mới chỉ 26 tuổi. Vân Sương lần đầu thấy nam tử này cười, nhưng nàng chẳng lấy gì làm vui. Nàng đang nghiêm túc bàn chuyện, hắn cười gì? Không lẽ không coi nàng ra gì? Vân nương tử nói mãi, dường như chưa từng nghĩ đến khả năng không thể tìm được La nương tử. Giang Tiếu nói tiếp, người có lòng tự tin như vậy quả là hiếm có, ta đồng ý cho ngươi mượn người, còn 500 lượng kia, Vân nương tử không cần đưa cho ta. Hắn liếc nhìn về phía xa, nơi một tiểu tử nhỏ vẫn đang trừng mắt theo dõi hắn đầy cảnh giác, như sợ hắn bắt nạt mẫu thân mình, nhàn nhạt nói. Như người nói, nếu có thể phá án, thì đã là giúp ta rất nhiều rồi. Vân Sương sững lại, không khỏi nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Nam nhân này vừa nãy còn soi mói từng ly từng tí, sao giờ lại dễ nói chuyện thế? Giang Tiếu chỉ liếc nàng một cái, không đáp, rồi sải bước đi thẳng. Cẩu đản lập tức chạy đến bên cạnh Vân Sương, nắm chặt lấy tay nàng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng Giang Tiếu. Nương vừa rồi bảo, có chuyện rất quan trọng phải nói với vị thúc thúc kia, dặn cậu bé chờ ở ngoài. Tuy vị thúc thúc đó đã cứu nó, nhưng khí thế trên người hắn khiến cẩu đản theo bản năng thấy bất an. Hồi nãy nó còn định bụng, nếu hắn dám bắt nạt nương, nó sẽ xông lên cắn hắn một phát. Không ngờ, nương và hắn thực sự chỉ nói chuyện. Hắn cũng không bắt nạt nương, thấy cẩu đản cứ chăm chăm nhìn theo bóng Giang Tiếu, mày còn nhíu chặt, Vân Sương thoáng hiểu ra thằng bé đang băn khoăn điều gì. Nàng ngồi xuống, mỉm cười nói, cẩu đản, sắp về rồi, con thật sự không muốn cảm ơn vị thúc thúc đó một tiếng sao. Cẩu đản C, N, M, D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do dự chốc lát, rồi buông tay mẫu thân, nhanh chóng chạy về phía Giang Tiếu. Vừa chạy được mấy bước, Giang Tiếu dường như cảm nhận được điều gì, khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Tiểu Oa Nhi đang lao về phía mình. Cẩu đản dừng cách hắn một bước, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo vá chẳng vá đục của mình, Lý Nhi nói. Hồi nãy, cảm ơn thúc thúc, Giang Tiếu hơi nhướng mày, dường như có phần bất ngờ, nhưng ngay sau đó, Vân Sương kinh ngạc thấy khóe môi hắn khẽ nhếch, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cẩu đản. Nam nhân này... Trong ấn tượng ít ỏi của nàng, luôn là người trầm lặng, nghiêm khắc, cao cao tại thượng. Không ngờ, hắn cũng có lúc dịu dàng như vậy. Giang tổng binh, thật là một người tốt hiếm thấy a. Một giọng nói khàn khàn cảm khái vang lên sau lưng Vân Sương. Nàng vội quay đầu lại thì thấy một nam tử trung niên thấp đậm, nét mặt ôn hòa, không biết đã đứng sau nàng từ bao giờ. Hắn thấy mình làm nàng giật mình, liền vội vàng chắp tay thi lễ. Tiểu nhân là tổng quản của La Phủ. Lý Hữu Tài, Nương tử cứ gọi tiểu nhân là Lý Tổng Quản, vừa rồi có làm nương tử hoảng sợ chăng? Không có, Vân Sương dừng một chút, rồi hỏi. Giang Tổng Binh thường đến La Phủ, dựa theo thông tin nàng mới thu thập được, Giang Tiếu và nhà họ La hình như có quan hệ không hề nông cạn. Lúc lão gia còn sống, rất mến mộ Giang Tổng Binh. Nếu không phải vì lão gia một lòng muốn tìm rể vào ở rể cho nương tử nhà ta, còn Giang Tổng Binh lại thẳng thừng nói không có ý định thành thân, thì có lẽ La nương tử đã được gả cho mày ấy rồi. Lý Tổng Quản thở dài, không ngờ lão gia chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn chúng tên vong ân bội nghĩa. Giá như hồi đó chọn Trần Lang Quân, chí ít hắn đối với nương tử còn chân thật hơn. Nếu lão gia còn sống, nương tử sao phải chịu khổ đến vậy? Rõ ràng hai năm cuối, tinh thần người càng lúc càng tốt, sức khỏe cũng khởi sắc. Ai ngờ chỉ trong một năm cuối lại suy sụp hẳn, thuốc thang vô phương cứu. Lời nói dần trở nên nghẹn ngào, khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Vân Sương hơi nheo mắt suy nghĩ, không có ý thành thân. Giang Tổng Binh tuy tuổi không lớn, nhưng ở thời đại này thì cũng chẳng còn trẻ. Vậy mà lại không nghĩ đến việc thành gia. Một người như hắn, quyền cao chức trọng, bên cạnh hẳn không thiếu kẻ nhòm ngó vị trí chính thất. Thế nhưng, những ý nghĩ đó chỉ thoáng lướt qua đầu nàng, liền bị chính nàng dứt khoát gạt bỏ. Sau này nàng với Giang Tổng Binh chắc gì còn dính dáng gì, quan tâm đến chuyện của hắn làm chi. Lúc này, Cầu Đàn đã quay lại. Vân Sương nắm tay con, chào Lý Tổng Quản rồi bước ra ngoài. Trong lòng nàng chỉ đang nghĩ về vụ án, không nhận ra Cầu Đàn cắn môi, đôi mắt nhỏ vẫn không rời được bóng lưng của Giang Tiếu đang bước đi phía trước. Người ấy, thật tốt, dù còn nhỏ, sau bao năm sống khổ cực, Cầu Đàn cũng mơ hồ nhận ra. Con người khác nhau, thật sự khác nhau, vị thúc thúc kia giống như pho tượng Phật trong chùa, cao lớn, uy nghi, khiến người khác không dám tới gần. Mà cậu bé lại chẳng khác gì đứa nhỏ ăn xin đứng ngoài cửa chùa. Mỗi lần muốn vào, người trong chùa đều nhìn cậu bé với ánh mắt khinh ghét, xua đuổi, chửi bới. Ở đâu ra thằng nhỏ ăn mày này, đừng làm ô uế đất Phật. Mau đi đi, xin nơi khác đi. Đôi lúc gặp người tốt bụng, họ sẽ cho hắn ít đồ ăn hay vài đồng tiền lẻ, nhưng cũng không ai cho hắn bước vào. Có lẽ, đứa nhỏ như nó vốn không có tư cách ngước nhìn Phật trong chùa. Cũng giống như với thúc thúc ấy vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thúc thúc ấy cứu nó, chắc cũng chỉ giống như cứu một đứa nhỏ nghèo khổ bên đường. Sẽ không lưu tâm, cũng chẳng nhớ lâu. Thật đáng tiếc, hiếm lắm nó mới gặp được một người tốt như vậy. Không biết người cha đang còn lạc lối đâu đó của nó. Liệu có giống vị thúc thúc này chăng? Cách chương.